Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1340, Quyên Tiền, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hộ bộ đô cấp sự trung vội vàng đứng ra chém thêm. Bệ hạ, thần muốn buộc tội hộ bộ thượng thư lấy quyền lực mưu lợi cá nhân, ăn hối lộ trái pháp luật, cùng với vây cánh hút cốt tùy triều đình, dẫn tới quốc khố trống rỗng. Ngộ bộ thượng thư quỳ xuống, lớn tiếng nói. Thần xin cáo lão về quê. Khóe miệng Vĩnh Hưng đế hung hăng run rẩy một phen, mặt không biểu cảm quan sát các quan. Trang đấu đảng phái, cho đến ngày nay, còn đang trang đấu đảng phái, chính là các ngươi đám người đọc sách chỉ biết đấu đá nội bộ này, liên hợp tiên đế, mới mang Đại Phụng gây họa dân chúng lầm than. Vĩnh Hưng đế nắm chặt cái tay thu ở trong tay áo, ôn hòa, cười nói. Trẫm hôm qua đã nói, tai nạn nghiêm trọng, trên dưới triều đình, nên quân thần một lòng. Cùng bàn bạc đối sách, các vị ái khanh yên tĩnh chút đi. Đám người hộ bộ thượng thư lập tức cuốn cờ thu trống. Vĩnh Hưng đế hài lòng gật đầu, cất cao giọng nói. Kho lương dự trữ các nơi như thế nào? Hộ bộ thượng thư nói, đều đã mở kho cứu tế. Chỉ là lúc thu hoạch vụ thu, triều đình đánh một trận với Vu Thần giáo, nguyên khí đại thương. Ngày đó lương thảo bắt đầu từ các nơi điều động tới. Bởi vậy kho lương các nơi lương thực cất giữ không đủ. Vĩnh Hưng đế nghĩ, nói, vậy kho quan thì sao? Vừa dứt lời, chư công trong phòng nhìn nhau, hữu đô ngự sử Lưu Hồng bước ra khỏi hàng, nói. Bệ hạ ông thể, nếu muốn ổn định cục diện các nơi, để tiểu lại, quan viên bình thường làm, kho quan thì không thể động vào. Kho lương là chuyên dùng cho năm mất mùa cứu trợ thiên tai. Kho quan là phát bổng lộc cho quan viên. Động vào kho quan, triều đình nếu là không phát được bổng lộc, vậy mới là thiên hạ đại loạn thật sự. Sắc mặt Vĩnh Hưng đế trầm xuống, vậy Lưu Ái Khanh có thượng sách gì? Lưu Hồng trầm ngâm nói, yêu man phương Bắc còn nợ triều đình vô số gia lông, muối, quặng sắt, bệ hạ có thể phái sứ giả tới biên giới phía Bắc đòi. Mắt Vĩnh Hưng đế sáng lên, chư công bên dưới cũng nhao nhao nghị luận, lại thấy Vương Thủ Phụ đi ra khỏi đội hình, chắp tay nói. Việc này không thể, chư công lập tức phản bác. Có gì không thể, bản quan cảm thấy Lưu đại nhân kế này rất hay. Đúng vậy, yêu man bỏ dê thành đàn, gia lông vô số, vừa lúc có thể chống lạnh, giải quyết khẩn cấp cho triều đình. Vương Thủ Phụ kiên nhẫn chờ chư công nói xong, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Ngày đó định ra thệ thư, là do Hàn Lâm viện thư cát sĩ Hứa Tân Niên cầm bút, thần tự mình giám sát. Giấy trắng mực đen viết. Yêu man cho Đại Phụng gia lông, bỏ dê các thứ, là ở 3 năm sau. Hôm nay chiến sự bình ổn chưa tới 2 tháng, yêu man cũng suy sụp chờ khôi phục, vật tư khan hiếm. Giờ phút này nếu bảo bọn họ thực hiện khế ước, Vương Thủ Phụ cũng không nói tiếp, nhưng chư công đã hiểu. Đây là đang ép yêu man phản bội Đại Phụng. Vĩnh Hưng đế có chút bực bội, hỏi, Thủ Phụ đại nhân có thượng sách gì? Trong lòng Vương Thủ Phụ thở dài một tiếng, cho dù không quay đầu. Cũng có thể cảm nhận được từng ánh mắt sáng quắc phía sau nhìn chăm chú. Thân là thủ phụ, có một số việc hắn không tránh được, vì thế trầm giọng nói. Quốc khố tuy trống rỗng, trong ngoài kinh thành, thậm chí các nơi trung nguyên, lại rất nhiều nhà giàu, bệ hạ có thể kêu gọi nghĩa sĩ thiên hạ quyên tiền. Đến rồi, trong lòng chư công trầm xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra sớm ở nhiều ngày trước, trong kinh đã có lời đồn đãi. Nói bệ hạ muốn kêu gọi quyên tiền, bổ khuyết quốc khố trống rỗng, muốn từ trên người bọn họ cắt thịt. Vĩnh Hưng đế chờ chính là giờ khắc này, cười lên. Cách này rất hay, thủ phụ đại nhân cho rằng nên kêu gọi như thế nào? Vương Thủ Phụ nói, nên do chư công dẫn đầu quyên tiền, thần nguyện quyên ra một nửa gia tài, cứu tế nạn dân. Lời vừa nói ra, chư công trong phòng xôn xao, mấy vị thành viên vương đảng cùng tiền ngụy đảng lập tức hưởng ứng. Tỏ vẻ giống với Vương Thủ Phụ, quyên ra một nửa gia tài, bổ khuyết quốc khố. Nhưng càng nhiều đại thần áp dụng thái độ phản đối. Bệ hạ, việc này không thể. Chúng ta thanh liêm, miễn cưỡng qua ngày, lấy đâu ra gia tài. Thương nhân trục lợi, bảo bọn họ quyên tiền, tựa như cắt thịt, nhất định dẫn tới xôn xao. Quốc khố trống rỗng, không thể tuyên dương, để Vu Thần giáo biết được, sợ có nạn binh đao. Đối nổi. Cũng khiến dân chúng biết được triều đình miệng cọp gan thỏ, đến lúc đó lưu dân vào rừng làm giặc cướp, mối họa vô cùng. Vừa nghe hoàng đế muốn kêu gọi quyên tiền, Vương Thủ Phụ dẫn đầu quyên ra một nửa gia tài, Chư Công hưởng ứng cực lớn, vô cùng ăn ý đứng ở cùng trận doanh. Cho dù bọn họ ngày thường như nước với lửa, Vĩnh Hưng Đế nâng tay, bình ổn các đại thần ồn ào. Nơi này là ngự thư phòng, không phải Kim Loan Điện, không có thái giám vung roi quát lớn. Đợi sau khi Chư Công an tĩnh, hắn nhìn về phía đại lý Tự Thừa, nói. Tự Thừa đại nhân, ý ngươi thế nào? Chư Công ở đây đều là nhân vật trung tâm của đảng phái, thu phục bọn họ thì có thể thu phục đại bộ phận đảng phái. Mà đại lý Tự Thừa bây giờ là thủ lĩnh Tề Đảng, lãnh tụ duy nhất. Hắn nếu gật đầu, Tề Đảng có thể xử lý xong, ít nhất có thể xử lý hơn phân nửa. Bệ hạ, đại lý Tự Thừa bước ra khỏi hàng, giọng đau buồn nói. Thần làm quan 20 năm, cẩn trọng, thanh liêm, hè nóng bức không có băng, giá lạnh không có than, chỉ miễn cưỡng qua ngày mà thôi. Nói xong, rung tay lên, để tay áo rộng trượt xuống, lộ ra một đôi tay mọc đầy vết nứt da bởi lạnh. Thần vì triều đình nguyện máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Nhưng thần thương vợ con, không muốn bọn họ chết rét đầu đường. Bệ hạ niệm cố ý như thế, thần xin cáo lão về quê. Lão hồ ly, đại não Vĩnh Hưng Đế giật giật đau đớn, vội vàng xua tay. Không đến mức này, không đến mức này. Nếu thật nói như vậy, hắn liền thành hoàng đế tham lam bức bách quan viên quyên tiền, dẫn tới đại thần từ quan, tiếng tăm liền thối. Sách sử nếu lại ghi thêm một nét bút, không tốt hơn là bao so với tiên đế. Vĩnh Hưng Đế tin tưởng người đọc sách như vậy khẳng định sẽ viết như vậy. Bởi vì bị ép quyên tiền là bọn họ, Vĩnh Hưng Đế lại hỏi đại thần khác, gặp phải cái đinh mềm khác nhau. Không phải khóc than chính là cáo lão về quê. Sắc mặt hoàng đế trẻ tuổi càng lúc càng khó coi, đâm lao phải theo lao, cuối cùng đập bàn. Cái này cũng không được, cái kia cũng không được, triều đình nuôi các ngươi làm gì? Trong vòng 3 ngày, trẫm cần một kế sách vạn toàn. Không lấy ra được, hết thảy đều cút đi cho trẫm. Bệ hạ bớt giận, Chư Công ùn ùn quỳ xuống. Cách chương.